Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 220, có nguyên tắc. Dám cự tuyệt mới có thể rời xa những người kia cặn bã. Mượn đề tài để nói chuyện của mình bị phát hiện, Dương Hàm mặt không đỏ tim không đập, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đạo lý đều là giống nhau. Ba ba có ý tứ là, người nghĩ phải học được cự tuyệt, liền nhất định phải ở trong lòng đem đầu này ranh giới cuối cùng phân rõ ràng. Thế nhưng là, ta nhưng thật ra là biết mình ranh giới cuối cùng, nhưng có đôi khi vẫn là sẽ cảm thấy mình không thể quá ích kỷ. Giống Phan Quan Lương, đều là bạn học cùng lớp, ta mới đến hơn một tuần lễ, nếu là hiện tại liền cùng hắn huyên náo không vui. Có thể hay không cho người ta một loại thật không tốt chung đụng cảm giác. Dương Nhược Y có chút buồn rầu nói, lúc đầu nàng làm minh tinh về sau, liền rất lo lắng cho mình cùng đồng học chỗ không đến. Lo lắng thân phận của mình sẽ để cho mọi người cùng mình giữ một khoảng cách. Nàng thật vất vả để tất cả mọi người cảm thấy mình không có giá đỡ. Để tất cả mọi người có thể đem mình làm một cái bằng hữu bình thường. Hiện tại nếu như dựa theo ba ba nói như vậy đi làm, sẽ có hay không có để cho mình lo lắng tình huống trở thành hiện thực đâu. Cho nên chúng ta chứ phải có nguyên tắc, muốn có điểm mấu chốt bên ngoài. Tại cự tuyệt trước đó, ngươi còn muốn có một cái chính xác tâm thái. Cứ việc Dương Nhược Y lo lắng, nhưng ba ba bình tĩnh tự nhiên, tính trước kỹ càng thái độ. Vẫn là để nàng buông xuống lo nghĩ, kiên nhẫn nghe tiếp. Dương Hàm hiện tại cũng không nói nhăng nói cuội, vấn đề này hắn vẫn là phải nghiêm cẩn cùng nữ nhi giảng minh bạch. Cái gì là chính xác thực tâm thái? Chính xác tâm thái là người phải hiểu được mỗi người đều muốn đối hành vi của mình cảm xúc phụ trách, mà không phải đối với người khác hành vi cảm xúc phụ trách. Giống ngươi nói cự tuyệt người khác thời điểm, người sẽ cảm thấy áy náy. Đây chính là không chính xác tâm thái. Lại lấy một cái ví dụ, người khác cùng ngươi vay tiền, ngươi cảm thấy hắn người này không đáng tin cậy. Hắn có thể là thiếu tiền nợ đánh bạc mới đến chỗ vay tiền. Cấp cho hắn liền tương đương với đem tiền ném vào hang không đáy bên trong đồng dạng. Vì lẽ đó ngươi không mượn cho hắn. Sau đó hắn bởi vì không mượn được tiền mà phát cáu. Ngươi là cảm thấy là lỗi của mình, vẫn cảm thấy là người này vốn là có vấn đề. Mình hẳn là may mắn sớm một chút nhận rõ ràng bản tính của người này đâu. Ba ba nâng đến cái này ví dụ kỳ thật đạo lý rất rõ ràng. Dương Nhược Y nghe rõ, nàng liền rất tự nhiên hồi đáp, không phải lỗi của ta, là người này ý nghĩ có vấn đề. Đúng nga, kỳ thật đạo lý là giống nhau. Bắt người ví dụ đến phân tích, cái này Phan đồng học chỉ là ba ba nói cái kia vay tiền người yếu hóa bản. Nếu ngươi không muốn cho hắn lễ vật, mà hắn tức giận, cùng ngươi náo không vui, ngươi còn sẽ cảm thấy là lỗi của mình sao? Dương Hàm cười nói, Dương Nhược Y chần chờ một chút, đầu tiên là lắc đầu, bất quá. Tại nàng muốn nói lại thôi thời điểm, ba ba lại mở miệng, ba ba biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi còn có rất nhiều lo lắng những bạn học khác cũng sẽ có cái nhìn, cái kia đồng dạng là sai lầm tâm tính, bởi vì ngươi còn là muốn là sai lầm của người khác trả tiền, còn là muốn vì lấy lòng người khác, mà từ bỏ nguyên tắc của mình. Dương Hàm cười nói, nhưng ngươi hẳn là muốn. Người khác không nhất định sẽ có dạng này cái nhìn. Tất cả mọi người là có ý nghĩ của mình người. Cũng sẽ không bởi vì làm một cái lễ vật nho nhỏ liền cải biến đối cái nhìn của ngươi. Cũng không lại bởi vì Phan đồng học liền không muốn cùng ngươi chơi. Phan đồng học hẳn là còn không có lực ảnh hưởng lớn như vậy à. Đương nhiên, ngươi nếu là nhất muội lấy lòng người khác, để người khác đều hình thành một loại ngươi nên cho mọi người mang lễ vật quan niệm. Cái kia mọi người khả năng liền thật lại bởi vì quen thuộc theo ngươi nơi này đạt được món lời nhỏ, Một khi không vừa lòng, liền sẽ cảm thấy làm sao ngươi thay đổi. Nhưng ngươi là vì mình còn sống, không phải là vì người khác mà sống. Không phải sao? Ba ba, để Dương Nhược Y rơi vào trầm tư. Nàng còn không có làm sao suy nghĩ qua phức tạp như vậy quan hệ nhân mạch vấn đề. Chỉ có thể là chậm rãi suy nghĩ, lột hai cái cơm, nhắc nhở nữ nhi dùng bữa. Dương Hàm mới đón lấy, chậm rãi nói ra, ngươi thời khắc nghĩ đến, ngươi phải có ba ba nói loại này chính xác tâm thái. Mới có thể hiểu được thế nào rõ ràng, kiên định, nhưng cùng lúc cũng là linh hoạt đi nói không. Châm đối khác biệt tình huống, chúng ta muốn làm ra khác biệt sách lược ứng đối. Tỷ như mới vừa nói vay tiền, thổ lộ, loại này chạm đến ngươi nguyên tắc tình huống, liền nhất định phải cự tuyệt, mà lại là dứt khoát cự tuyệt. Tuyệt không thể dây dưa dài dòng, cho người khác lưu một chút xíu tưởng niệm. Ngươi phải hiểu được, cho người khác lưu hy vọng, chính là cho chính ngươi tìm phiền toái. Mấy năm này không phải phát sinh qua không ít nam sinh thổ lộ không có kết quả. Hoặc là sau khi chia tay không phục, đem nữ sinh tàn nhẫn sát hại tin tức sao? Dương Hàm biểu lộ có chút ngưng trọng cùng nữ nhi nói. Ba ba nói cho ngươi cái này, cũng không phải là nói ra xuất hiện loại tình huống này là nữ sinh sai. Mà là nói, chúng ta nhất định phải cách những tính cách này có thiếu hụt người xa một chút. Dương Nhược Y đương nhiên nhớ kỹ, bởi vì mỗi lần có dạng này tin tức, ba ba đều sẽ gọi nàng đi xem, đặc biệt để người lo lắng, nàng đều nhiều lần một trận không thể tin được tình yêu. Ngươi nếu là hiểu được cự tuyệt, hiểu được giữ vững điểm mấu chốt của mình, hiểu được cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt, liền càng có thể cùng những này dễ dàng sinh ra cực đoan ý nghĩ người phân rõ giới hạn. Đụng phải vay tiền không thành sẽ còn phát cáo người. Đụng phải thổ lộ không thành còn muốn quấn quýt chặt lấy người. Người hoàn toàn không cần thiết cân nhắc cảm thụ của bọn hắn. Không cần thiết còn muốn lấy sẽ không ảnh hưởng các người hữu nghị. Người hẳn là may mắn sớm một chút thấy rõ ràng người này phẩm tính. May mắn mình có thể sớm một chút không có dạng này một người bạn. Người càng không cho bọn hắn lưu lại hy vọng, bọn hắn liền sẽ cách ngươi càng xa. Chúng ta không kém như thế mấy người bằng hữu. Chỉ cần ngươi đầy đủ ưu tú, ngươi liền không cần lo lắng không có ưu tú người đến cùng ngươi làm bằng hữu. Dương Nhược Y ở vào thanh xuân phản nghịch kỳ, nhưng đi một chuyến, nữ đoàn sinh ra, về sau. Nàng phản nghịch sức lực đã nhỏ rất nhiều, mà lại kinh lịch xã hội tàn khốc về sau. Nàng cũng minh bạch, ba ba đối mình mới là toàn tâm toàn ý, vô hình vô tư tốt. Vì lẽ đó, mặc dù biết ba ba là tại quanh co lòng vòng nhắc nhở mình không cần yêu sớm, nhưng nàng vẫn là không có tức giận, mà là rất chân thành nghe đi vào. Đương nhiên, người tại bình thường học tập, còn có đang cùng phong chi thiếu nữ cùng một chỗ hành động làm việc trong sinh hoạt. Đối mặt cũng không nhất định đều là cực đoan như vậy tình huống. Cũng có thể là một chút người cần muốn cự tuyệt, nhưng không cần cường ngạnh như vậy cự tuyệt việc nhỏ. Dương Hàm chờ nữ nhi tiêu hóa một chút về. Sao, mới chậm dần giọng nói, vừa cười vừa nói, tỷ như nói vừa rồi Hà tỷ mời chúng ta đi trong nhà nàng ăn cơm. Nhưng chúng ta không muốn đi. Dương Nhược Y chớp chớp mắt to. Rất thông minh cho ba ba cung cấp một ví dụ. Đúng, Dương Hàm cười nói, loại tình huống này cũng không cần phải cự tuyệt đến cứng rắn như vậy. Ngươi hoàn toàn có thể dùng kiếm cớ phương pháp đến cự tuyệt. Không phải nói bịa đặt, ngươi có thể rất thành khẩn, giống ba ba liền trực tiếp nói cho nàng, ta vì cái gì không đi nhà ngươi ăn cơm, là bởi vì ta muốn về nhà sớm. Nữ nhi của ta còn muốn sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai muốn lên khóa, đây đều là rất bình thường lý do, cũng là nàng có thể lý giải lý do, vì lẽ đó ta có thể cự tuyệt đến rất nhẹ nhàng. Không cần xoắn suýt cái gì Hà tỷ sẽ cảm thấy chúng ta xem thường nàng. Hà tỷ sẽ cảm thấy chúng ta không bạn chí cốt loại hình. Không biết, người Hà tỷ cũng không phải loại này bụng dạ hẹp hòi người. Muốn thật là, chúng ta cũng không cần thiết cùng dạng này người kết giao bằng hữu. Không phải sao? Dương Nhược Y liên tục gật đầu. Nàng cảm thấy nghe ba ba dạng này nói, đầu của mình cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Mình trước kia thật là lo lắng quá nhiều. Có lẽ buông xuống những này lo lắng, nhiều là tự suy nghĩ một chút. Ngược lại sự tình còn có thể xử lý đến càng thêm sạch sẽ. Đơn giản, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.